Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216. Chương 216 từ địa ngục đến thiên đường. Tới Phong Gia Sơn thời điểm, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng thấy được Phong Dật Hiên ở luyện kiếm. Lúc này hắn không hề sắc mặt tái nhợt, đã khôi phục một cái nhẹ nhàng chọc thế công tử bộ dáng. Lúc này đột nhiên tới một cái tam giác mắt nam nhân, nhìn Phong Dật Hiên cười nhạo nói: đã trở thành phế vật luyện cái gì kiếm, liền tính ngươi luyện lại hảo, một cái một bậc tu luyện giả liền có thể đánh bại ngươi. Phong Dật Hiên thu hồi kiếm, trực tiếp làm lơ hắn. Từ biết hắn biến thành phế vật lúc sau, Phong gia có không ít người tới cười nhạo hắn, hãm hại nàng. Một ngày thời gian hắn sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Rất nhiều ngày thường đối hắn a dưa nịnh hót người, hình như là thay đổi một khuôn mặt giống nhau. Hắn cũng thấy rõ ràng những người đó là thật sự để ý hắn. Những người đó chỉ là nhìn chúng hắn thiên tư cùng địa vị. Những người này đối hắn tạo không thành cái gì thương tổn. Trong một đêm hắn nghĩ thông suốt, cho dù hắn biến thành phế tài, Thất Nguyệt xem hắn ánh mắt như cũ. Chính là nếu hắn bởi vì biến thành phế tài mà tự cam hạ chiên nói, như vậy Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ khinh thường hắn. Cho nên hắn không thể tuyệt vọng, cho dù hắn không thể tu luyện, hắn Phong Dật Hiên như cũ là Phong Dật Hiên. Phế vật, ngươi cũng dám làm lơ ta, trở thành phế vật ngươi như cũ không thể đủ trở thành Phong gia thiếu chủ. Cha ta đã nói qua mấy ngày hắn liền cùng gia chủ nói làm ta đương gia chủ, chờ đến trở thành thiếu chủ, ta nhất định phải làm ngươi hưởng thụ một chút bị người đạp lên dưới chân tư vị, đều bị người dẫm đến hố bò không đứng dậy, còn nghĩ dẫm người khác. Có chút người chính là như vậy không biết lượng sức. Sở Thiên Dực đi ra ngoài, chào phúng nhìn người nọ: ngươi nói các ngươi cũng là huynh đệ à, vì cái gì ngươi liền không sinh này phiên đức hạnh? Nói cách khác ta cũng sẽ không áp lực lớn như vậy. Sở Thiên Dực hài hước nhìn Phong Dật Hiên, trời biết này La Á Quốc có hắn Phong Dật Hiên hắn thừa nhận rồi nhiều ít áp lực. Tuy rằng bọn họ đều là La Á Quốc thiên tài cấp nhiệm vụ, chính là hắn vẫn luôn sinh hoạt ở hắn bóng ma dưới. Đương hắn cực cực khổ khổ bò đến ngũ cấp đỉnh thời điểm, nhân gia oanh đã đột phá lục cấp. Đương hắn mệt chết mệt sống tu luyện đến lục cấp đỉnh thời điểm, hắn nhất minh kinh nhân đột phá thất cấp. La Á Quốc không ít người thích lấy hắn cùng Phong Dật Hiên làm tương đối. Bất quá cuối cùng đến ra tới kết luận chính là hắn Sở Thiên Dực không bằng Phong Dật Hiên. Nếu không phải hắn tưởng nhìn xem, chỉ sợ sẽ bởi vì ghen ghét tu vi dừng bước không trước. Hôm nay nhìn thấy Phượng Dật Hiên không phải chỉ tên bị nói thiên tài, mà là phế tài, thật sự không phải giống nhau sảng. Sở Thế Tử, ngươi, tam giác mắt nam tử là Phong Dật Hiên nhị thúc nhi tử Phong Dật Diệp. Điển hình bị Phong Dật Hiên quang hoàn ép tới trong lòng vặn vẹo. Nhìn đến Phong Dật Hiên biến thành phế tài sau đó cảm thấy chính mình nông nô đại xoay người. Sau đó ở Phong Dật Hiên trước mặt rượu võ dương oai lên. Đối với Sở Thiên Dực, Phong Dật Diệp tức giận nhưng không dám nói. Rốt cuộc hắn cái này lục cấp hoàn toàn là cho Sở Thiên Dực đưa đồ ăn. Hiện giờ còn không dám đắc tội Sở Thiên Dực. Làm sao vậy? Đối lời nói của ta có ý kiến à? Không, không có. Sở Thiên Dực khinh thường nói. Liền ngươi cái này túng dạng còn muốn làm Phong gia thiếu chủ. Phong gia mặt đều bị ném hết. Tuy rằng vẫn luôn cho rằng Phong Dật Hiên là cái dối trá ngụy quân tử, Bất quá Phong Dật Hiên thoạt nhìn so với hắn thuận mắt nhiều. Ngươi hiện tại cho ta mã bất đình để lăn. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, là. Phong Dật Diệp liên tục gật đầu. Phong Dật Hiên bất đắc dĩ. Nếu là Phong gia thật sự giao cho người như vậy, trong tay. Chỉ sợ thật sự tiền đồ kham ưu. Chính là hắn. Hắn đã trở thành không thể tu luyện phế tài. Cho dù là gia chủ chi tử. Những cái đó lão gia hỏa cũng sẽ không cho phép chính mình như cũ là Phong gia gia chủ. Sở Thiên Dực nhìn đến Phong Dật Hiên cười nói. Vốn dĩ cho rằng ngươi cái này ngụy quân tử sẽ chưa gượng dậy nổi. Lại không có nghĩ đến khôi phục nhanh như vậy chỉ bằng điểm này. Ta thật sự rất bội phục ngươi, nếu là chính mình lấy làm tự hào thực lực bị hủy. Hắn không biết muốn sống mơ mơ màng màng bao lâu đâu. Phong Dật Hiên, khí sắc không tồi, Mặc Thất Nguyệt đã đi tới. Đánh giá Phong Dật Hiên sắc mặt cười nói, ít nhiều Thất Nguyệt đan dược, bằng không ta cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Lúc này Phong gia người đưa tới đồ vật nói, Mặc tiểu thư, ngươi phân phó chuẩn bị linh dược toàn bộ đưa tới. Mặc Thất Nguyệt tiếp nhận những cái đó linh dược, toàn bộ đều nổi lên, không có thiếu. Sau đó nhàn nhạt nói, các ngươi lui ra đi. Thất Nguyệt còn muốn luyện cái gì dược, ta thân thể có đã không có gì đáng ngại, ngươi không cần vì ta lo lắng. Mặc Thất Nguyệt ngước mắt nhìn phía Phong Dật Hiên nói, ngươi đều không thể tu luyện, còn gọi không có gì trở ngại. Phong Dật Hiên trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Mani, Thất Nguyệt cũng ghét bỏ ta là một cái phế vật sao? Đối với ta tới nói, so với ta nhược đều là phế vật. Muốn ghét bỏ ngươi, ta tìm liền ghét bỏ ngươi. Hà tất chờ tới bây giờ? Mặc Thất Nguyệt khẩu không buông tha người. Sở Thiên Dực đều phải khóc. Ô ô ô, Thất Nguyệt, nguyên lai hắn cũng là phế vật một con. Quá đả kích người, hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện. Kia, chỉ là không thể tu luyện mà thôi. Lại không phải vẫn luôn không được, nếu cứu sống ngươi. Như vậy đương nhiên muốn liền đến đế. Phong Dật Hiên hai mắt sáng ngời. Kia một đôi trầm tĩnh con ngươi lộ ra kích động chi sắc. Thất Nguyệt, ngươi là nói ta, phúc. Mặc Thất Nguyệt không có trả lời hắn, gọi ra hỗn độn huyền hỏa, sau đó bắt lấy những cái đó linh dược, bắt đầu chuyên tâm luyện dược. Phong Dật Hiên muốn đáp án, nàng sẽ dùng thiết tranh sự thật đi chứng minh cho hắn xem môn sơ ngưng huyền đan. 13 cấp đan dược. Mặc Thất Nguyệt trước sau như một nhẹ nhàng đem đan dược cấp luyện chế ra tới. Phóng tới Phong Dật Hiên trước mặt nói, ăn xong đi thôi. Phong Dật Hiên không chút do dự nuốt vào đan dược. Chỉ là trong nháy mắt, Phong Dật Hiên cảm giác được chính mình lỗ trống thân thể bên trong lại tràn ngập thánh võ chi lực. Đã từng vô pháp vận dụng thánh võ chi lực giống như sống lại đây. Hắn trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, chính là này còn chưa đủ, trong thân thể thánh võ chi lực càng thêm tràn đầy, còn có tiếp tục tăng lên chi thế. Phong Khải Thiên còn có Phượng Phu Nhân tại hạ mọi người đưa xong dược lúc sau chuẩn bị lại đây xem. Nhi tử, chính là một đạo liền cảm giác được một cổ cường hãn hơi thở. Phong Phu Nhân mở to hai mắt nhìn nói, Hiên Nhi làm sao vậy? Hiên Nhi ở thăng cấp thứ 9 cấp, luôn luôn bình tĩnh Phong Thiên Khải lúc này cũng kích động không thôi. Một ngày thời gian hắn liền khắc sâu nhận thức đến chính mình nhi tử trở thành phế tài là cỡ nào. Nghiêm túc, gia tộc bên trong những cái đó đối hắn cung cung kính kính người, đều tới châm chọc mỉa mai lên. Này còn chỉ là một ngày mà thôi, nếu là thời gian lâu rồi, còn không biết bọn họ sẽ nhấc lên cái gì sóng gió tới. hắn không nghĩ nhi tử chịu người khi dễ, cho nên hy vọng Mặc Thất Nguyệt có thể làm chính mình nhi tử khôi phục. Chính là không nghĩ tới Mặc Thất Nguyệt chẳng những làm con hắn khôi phục, hơn nữa thế nhưng còn làm hắn đột phá thứ 9 cấp. Này tuyệt đối là kỳ tích a. Hơn nữa lấy Hiên Nhi tuổi tác đột phá thứ 9 cấp, ở La Á Quốc tuyệt đối là đứng đầu thiên tài. Chỉ là đột phá thứ 9 cấp đã đủ làm người kinh ngạc. Chính là Phượng Giật Hiên lại cảm thấy còn không có dừng lại, vẫn luôn tiêu tới rồi cửu cấp trung giai. Phong Giật Hiên vô cùng hoảng sợ tiếp thu giả sự thật này. Một ngày thời gian từ thiên đường ngã vào địa ngục, sau đó ở về tới thiên đường. Phật phồng thật sự đại khiêu chiến hắn trái tim môn sơ, hắn hưng phấn vô cùng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói: Thất Nguyệt, cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm tạ ngươi, ta cứu ngươi, các ngươi phong ra là muốn trả giá đại giới, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta, có phải hay không? Phong gia chủ, Mặc Thất Nguyệt liếc hướng một bên phong gia chủ. Chính là vô luận như thế nào, chúng ta phong gia đều phải cảm tạ ngươi. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi, phong gia chủ trầm giọng nói. Thử hỏi thiên hạ cái nào luyện dược sư có thể làm được này một bước. Chỉ sợ là La Á Quốc luyện dược đệ nhất nhân, luyện dược hiệp hội hội trưởng. Cũng vô pháp làm Hiên Nhi khôi phục liên tục đột phá hai giai. Phong phu nhân cũng vô cùng kích động nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ngươi liền không cần khiêm tốn. Thục gì thật sự cảm tạ ngươi, ngao ngao ngao. Lúc này, một cái tiếng sói tru đánh vỡ bọn họ nói chuyện. Sở Thiên Dực ai oán đến cực điểm mà ni, ô ô ô. Vì cái gì? Ngươi thế nhưng lập tức đột phá hai giai, quá không công bằng. Thất Nguyệt, ngươi cũng cho ta ăn một cái ngưng huyền đan được không? Phong Giật Hiên càng ngày càng giận đầu ta, ta không cam lòng a. Sở Thiên Dực đấm ngực giậm chân a. Lúc này đây Mặc Thất Nguyệt luyện ra tới cũng là 3 viên đan dược. Mặc Thất Nguyệt cười nói, hảo a, ngươi tưởng cái biện pháp tẩu hỏa nhập ma, ta liền cho ngươi ăn huyền ngưng đan, không đến loại này đặc thù tình huống. Bố trí tử địa rồi sau đó, ngưng huyền đan căn bản là không có cái này tác dụng hảo đi. A, Sở Thiên Dực thất vọng cúi đầu, hắn nhưng không nghĩ tẩu hỏa nhập ma, xem ra hay là nên làm đến nơi đến chốn tu luyện a. Phong Giật Hiên thân thể cơ bản không ngại, tu vi cũng nâng cao một bước. Lúc này Mặc Thất Nguyệt hỏi, Phong Giật Hiên, làm ngươi tẩu hỏa nhập ma còn có trọng thương người của ngươi. Ngươi xác định là đêm đó thượng thích khách sao? Ngươi đang bế quan thất tu luyện, nghe nói thích khách là tới trộm đồ vật. Như thế nào sẽ xâm nhập tu luyện thất đối với ngươi xuống tay? Những người đó mục tiêu minh xác, không có lý do gì đổ tăng phiền toái. Phong gia chủ gắt gao cau mày. Mấy ngày này hắn bởi vì phong gia vào thích khách còn có Phượng Giật Hiên thương làm cho sứt đầu mẻ chán, cũng không có nghĩ nhiều. Lúc này mới phát hiện rất có vấn đề. Hắn biết những cái đó thích khách là vì cái kia đồ vật. Thật sự không có lý do gì ở xâm nhập một cái hắn thư phòng rất xa địa phương bế quan thất đi tập kích Hiên Nhi. Chẳng lẽ là phong gia chủ kia một đôi ôn hòa con ngươi bên trong hiện lên một tia âm vụ. Lúc này Phong Giật Hiên cũng mở miệng nói, người kia tuy rằng che mặt, bất quá ta cũng cảm thấy kia thân pháp tương đối quen thuộc. Chỉ sợ thế nhưng không phải bởi vì ngoại lai người mà là bởi vì người trong nhà đem con hắn hại thành. Như vậy, vẫn luôn thực ôn nhu phong phu nhân giận dữ. Phong Thiên Khải, nhất định phải tìm ra kia một cái hại phong nhi người. Ta nhất định phải đem hắn đại tá 8 khối. Sở Thiên Dực cùng Mặc Thất Nguyệt ngây dại. vẫn luôn ôn nhu phong phu nhân, thế nhưng có như vậy bưu hãn thời điểm mà ni ha hả. Cái kia, phong phu nhân nhìn ngốc lăng hai người có chút ngượng ngùng. Trước mặt ngoại nhân nàng chính là vẫn luôn duy trì hoàn mỹ phong cố nhiên hình tượng. Cũng chỉ có đối mặt chính mình nhi tử cùng trượng phu thời điểm mới có thể như thế bưu hãn. Nếu đã bại lộ, như vậy liền bại lộ hoàn toàn đi. Nàng tiếp tục lớn tiếng nói, Phong Thiên Khải, ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta nói? Phong Thiên Khải liên tục trả lời, ta nghe được, chính là phong ra nhiều người như vậy, như thế nào cha đến ra tới là ai đâu? Lúc này Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, này còn không đơn giản. Hết chương.